bắt em về tiểu nha đầu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế Lô đáng lẽ cho chuyện hết chép trước nhưng vì một người đã mang ao trở lại, ông ấy đã được nhắc đến nhưng chưa được xuất hiện trong chuyện, đau lòng chưa? Người đó chính là, đọc đi rồi biết, sáng đến, chim ca nắng tỏa, trên một chiếc giường có một cặp nam nữ nằm bên nhau trùm mềm kín trông thật ấm áp. Bố, a đau, vâng, chào buổi sáng Tiêu thiếu gia, sau đêm động phòng của anh, điều đầu tiên anh nhận được là một cái tát. Ông, ta cho cậu một tiếng thức dậy, sửa soạn rồi cùng Mộc Trà xuống nhà. Ông nói xong rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Tiêu Dũ ngu ngơ không biết gì. Nhà đầu, em thức rồi à, em đau hức, cô cuộn người lại ôm anh. Chỗ của cô vẫn còn rất nhức vì việc tối hôm qua. Tiêu Dũ xót ôm lại cô. Lâu lắm rồi, anh mới được thức dậy cùng cô, không khí hạnh phúc chợt tràn ngập phòng. Vết máu đỏ là thứ chứng minh cô là của anh. Hôm qua chơi cái trò đó đau quá, không thích chơi nữa. Cô cắn nhẹ người anh, chu môi. Anh xin lỗi, sẽ mau hết thôi, ngoan. Anh hôn lên trán cô rồi bế cô vào phòng tắm sửa soạn. Mặt anh bị sao vậy? Cô chạm đôi tay ướt lên má anh. Thì sáng nay lúc anh thức. Có một ông già lạ hoắc vào phòng tụi mình và cho anh một bạt tai. Giờ anh mới sực nhớ lại chuyện. Động trời, lúc sáng, thật à, em phải dạy cho ông ta một bài học mới được. Cô hùng hồ đứng thẳng lên trong bồn tắm và rồi. Cái chỗ này đau quá. Anh phì cười, gật đầu, bế cô ra thay đồ cho cô và cho cả anh. Dưới nhà, ngồi đi, người đàn ông trông có tuổi ngồi trên ghế lên tiếng. Ông là, Tiêu Dũ co mày, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đúng là rất khó hiểu, nếu không phải người tầm thường thì sẽ không được vào căn nhà này đâu. Người đó lấy chiếc mũ mình ra, không nhìn Tiêu Dũ mà nhìn cô, người mà ông luôn nhớ mong, ngóng đợi ngày đêm. Cô chớp mắt nhìn ông, rồi nhìn anh, rồi lại nhìn ông. Ông ơi, đừng khóc. Cô nhảy phóc qua bên ông, lấy giấy mềm trong túi cho ông. Xin lỗi. Ông nhận lấy, giọt nước mắt của ông, đã lâu rồi không rơi từ lúc ngày hôm qua cách đây 15 năm trước. Này, Tiêu Dũ kéo cô lại. Hư quá, giờ thì thấy gì đụng nấy rồi đấy, không còn sợ nữa à, không đâu, ông rất quen. Cô đưa tay chỉ thẳng vào mặt ông, anh không biết ông ta có nghĩa em cũng không biết, hiểu chưa? Tiêu Dũ cốc nhẹ trán cô, dạ, giờ chỉ còn cách bĩu môi giận thôi chứ sao, cô không có lỗi mà bị la. Này, ai cho cậu cốc đầu con bé? Ông la lên, này, tôi không biết ông là ai cả, tại sao lại vào nhà tôi còn cả cái tát lúc sáng. Đây là vợ tôi có quyền, ông là ai mà phán bừa ở đây? Tiêu Dũ sỗ một tràng, thở hồng hộc vì mệt. Nó là cháu ta có quyền. Ây da, chết cha chết Đừng nói với anh, đây là ông, ngoại của vợ anh nha. Ông, cô lên tiếng, phải rồi, Mộc Trà, lại đây với ông. Ông cười hiền, dù khó xử cô cũng bẽn lẽn qua ngồi bên cạnh ông với khoảng cách. Ít xa, cỡ chừng mét 6 Tiêu Dũ ngồi xuống, lấy lại phong thái anh hùng tuy lúc bấy giờ thì mồ hôi chảy đầm đìa trong người. Ông ngoại của nha đầu đã về, lại còn trông rất giận, chắc vì chỉ có mình ông là chưa biết gì về cháu gái mình thôi. Anh đau đầu nhìn ông rồi nhìn cô, ông là ông ngoại của vợ, con sao, thông minh đấy, tưởng cậu quên ta rồi chứ. Ông nhếch miệng, vậy lý do ông đến là muốn gặp NS, Mộc Trà, ta muốn đem nó đi. Tại sao, ta sẽ đem nó đi đến lúc mà ta nghĩ Mộc Trà có thể quay trở lại với cậu thì tự động ta sẽ mang nó về bên cậu. Không được, tại sao lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thì chẳng khác nào được gọi là chia rẽ. Chắc ông cũng biết hôm qua hai tụi con mới cưới nhau mà. Ha, dù sao chỉ là một cái đám cưới, có sao đâu chứ, điều ta muốn chỉ là cháu gái. Ông cười khẩy, không được không muốn xa Tiêu Dũ cô lắc đầu mạnh chạy qua anh nhưng. Người đâu, một loạt người áo đen xuất hiện túm lấy cô, hơn 10 người có súng chỉ vào Tiêu Dũ. Giết tôi, nhưng đừng mang cô ấy đi, xin ông. Anh nghiến răng nói, ánh mắt không có gì nói lên sự sợ hãi. Điều đó làm ông của Mộc Trà bất ngờ, cậu ta có ánh mắt rất mạnh mẽ, bản lãnh lớn. Hứa Viên này muốn gì thì phải làm được, đừng lo, đây cũng là bài thử nghiệm tình yêu của cậu có dành cho nó bền lâu trong khi chờ đợi hay không. Mộc Trà sẽ được ta chăm sóc thật kỹ, cháu dễ ông cười rồi đứng dậy bước đi. Tiêu Dũ đau lòng, tim anh thắt lại nhìn cô khóc la hét thảm thiết gọi tên anh trong khi bị những người áo đen đó bắt đi. Anh, thật vô dụng, cách chương.